Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602: Giảo hình cùng sám hối. Chương 349: Giảo hình cùng sám hối. 12 tên. 12 tên cùng các ngươi có khác biệt trời vực người tốt đối với các ngươi tiến hành thẩm phán. Nói các ngươi có tội, nhìn xem các ngươi phạm vào những chuyện tốt kia. Ngươi, trên sàn gỗ con ma men cảnh sát trưởng chỉ vào một cái bị trói bắt đầu cổ chân trên còn phủ lấy dây thừng ra hỏa nói. Ngươi vì một con ngựa cùng người ra tay đánh nhau, dùng tiểu đao đâm chết con ngựa kia chủ nhân, để một vị mẫu thân đã mất đi con của mình, một vị thê tử đã mất đi trượng phu của mình, một cái hài tử vô tội đã mất đi phụ thân của mình. Ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Không sai, ta lúc ấy không có khống chế lại tính tình của mình. Thất thủ giết hắn, mới rơi xuống đến nông nỗi này. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm. Thằng lùn hiển nhiên cũng biết mình sắp chết đến nơi. Hít vào một hơi, ta chỉ là hy vọng có thể cùng bị ta giết chết nam nhân kia người nhà nói tiếng xin lỗi. Mặc dù ta biết bọn hắn không nhất định sẽ tha thứ ta. Cứ như vậy đi. Nói xong hắn xông quan trị an điểm một cái ngậm miệng lại. Sau một khắc, một con màu đen khăn trùm đầu bọc tại trên đầu của hắn. Tử quỷ cảnh sát trưởng cái này lại đi tới một người khác trước người. Tên kia là cái nhìn rất cường tráng nam nhân. Nhìn thấy đối phương, tử quỷ cảnh sát trưởng ánh mắt lóe lên một vòng không che giấu chút nào vẻ chán ghét. Ngươi thừa dịp ngươi ca ca ra ngoài phiến châu thời điểm vũ nhục chị dâu của ngươi. Sự tình bại lộ sau còn động thủ giết chết ca ca của mình. Như thế việc ác phát sinh ở trên vùng đất này là đối tư pháp thể chế cùng nhân loại đạo đức công nhiên khiêu khích. Ta hẳn là tại ngươi thời điểm chạy trốn liền động thủ xử lý ngươi. Không nên để ngươi sống thêm nhiều như vậy ngày. Còn lãng phí lương thực. Tốt. Nói di ngôn đi, không, các ngươi bắt nhầm người, các ngươi không nên tin tưởng cái kia. Tất, tử, không phải ta giết ca ca ta, gian phu một người khác hoàn toàn, hai người bọn hắn cùng tốt cùng đi hãm hại ta. Dạng này ca ca ta cùng ta vừa xê hết, nông trường liền rơi vào đến nàng cùng tình nhân của nàng trong tay. Cùng trước đó thằng lùn so, sánh. Người thứ hai cảm xúc rõ ràng cực kỳ kích động, một mực tại đại hống đại khiếu, còn đang liều mạng giãy giụa lấy, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Một bên phụ trách hành hình người không thể không cho trên lưng của hắn tới một chút, mới khiến cho hắn hơi an tĩnh một chút rồi. Tử quỷ cảnh sát trưởng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đối ngươi thẩm phán đã kết thúc, bồi thẩm đoàn làm ra lựa chọn của bọn hắn. Liên quan tới bộ phận này đồ vật, nếu như ngươi còn có cái gì dị nghị, có thể tại nhìn thấy thượng đế thời điểm trực tiếp nói với hắn. Nha, thật có lỗi, ta suýt nữa quên mất, giống như ngươi ác ôn là không thể nào nhìn thấy thượng đế. Xuống địa ngục đi thôi, hỗn đản, xuống một cái, nói xong hắn lại lấy ra bình rượu, ừng ực nhấp một hớp whisky. Cái này mới đi tới cái cuối cùng người cụt một tay trước người. Ngươi, tử quỷ cảnh sát trưởng chỉ nói một cái từ đơn liền tạm ngừng. Chỉ vào người cụt một tay cùng cái sau mắt to mà trừng hẹp hòi nửa ngày mới từ trong hàm răng gạt. Ra một câu, ngươi đã làm gì sự tình tới? Bên dưới sàn gỗ tên là Dêm Sâm người che lấy cái chán. Tựa hồ là không đành lòng thấy cảnh này. Đám người cũng nóng nảy bắt đầu chuyển động. An tĩnh, tử quỷ cảnh sát trưởng giống lên hai cuống họng, đưa tay từ trong túi móc ra một chương rúm gió giấy. Triển khai, mắt nhìn phía trên chữ. A, đáng chết, ngươi là cúc đám người. Các ngươi nhiều lần cướp bóc xe lửa, còn cướp sạch hai tòa thành trấn, đồ sát tay ngắn sát bình dân. Các ngươi trái với pháp luật một trang giấy đều viết không hết. Nói thật, dạng này tội ác chỉ chết một lần xem như tiện nghi ngươi. Ngươi hẳn là may mắn mình không phải tại thời Trung Cổ. không phải ta liền đem vậy ngươi cái này dê con non đinh ở trên tường, để ngươi chậm rãi chết mất. Dạng này ta mỗi ngày từ phía dưới trải qua đều có thể nghe được ngươi kêu rên. Ngươi cụt một tay, là trong ba người biểu hiện tối bình tĩnh một cái. Nghe vậy lắc đầu, ngươi sai, ta là cướp bóc qua mấy lần xe lửa cùng thương đội. Nhưng đó là ta mất đi cánh tay trước sự tình. Về sau ta liền rời đi Cúc Bang, ở chỗ này định cư, cướp sạch thành trấn cùng ta không có quan hệ, không quan trọng, dù sao trước ngươi làm những chuyện kia đã đủ ngươi chết. Tử quỷ cảnh sát trưởng không nhịn được, nói, muốn sám hối liền tranh thủ thời gian, rượu của ta đã uống xong, ta sẽ không sám hối, nên sám hối chính là bọn ngươi. Người cụt một tay thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn đảo qua một người phía dưới đài, không biết tại sao, bị hắn nhìn thấy người cũng không dám cùng hắn đối mặt. Yên lặng đem ánh mắt rời, một màn này nhìn có chút buồn cười. Rõ ràng phạm tội chính là người cụt một tay, nhưng mà chỉ nhìn giữa lẫn nhau thần thái, bị thẩm phán ngược lại thành phía dưới huyện thành cư dân. Các ngươi nếu biết thân phận chân thật của ta, kia cũng hẳn phải biết Cúc Bang đối với địch nhân thái độ. Người cụt một tay cười cười. Hôm nay các ngươi treo cổ ta, ngày mai tin tức liền sẽ truyền đi, chẳng mấy chốc sẽ truyền vào Cúc trong lỗ tai. Không được bao lâu các huynh đệ của ta liền sẽ đến là ta báo thù. Tại kia hai cái thị trấn trên phát sinh sự tình cũng lại ở chỗ này tái diễn. Bọn hắn sẽ đem nơi này mỗi một tấc đất đều biến thành đất khô cằn. Những người kia quen thuộc, để ý người đều sẽ ở trước mặt các người chết đi. Các người có thể nghe được bọn hắn thét lên kêu rên. Sau đó liền đến phiên các ngươi. Đối ta thẩm phán đã kết thúc, nhưng mà các người thẩm phán vừa mới bắt đầu. Lại nói của ta xong, động thủ đi. Nói xong cái cuối cùng từ đơn hắn cũng đối quan trị an gật đầu nói. Người cụt một tay lời nói này để trên quảng trường đám người đều xa vào đến trong trầm mặc đi. Bất an cùng lo lắng không khí trong đám người không ngừng lan tràn. Cúc Bang là New Mexico châu lớn nhất bọn giặc. Khoảng chừng hơn 50 người. Người đông thế mạnh lại tâm ngoan thủ lạt. Trên tay nhuộm đầy máu tươi. Chẳng những đồ sát bình dân, còn dám chính diện cùng chấp pháp quan đại đội giao chiến. Bọn hắn tiếng xấu không ai không biết, không người không hay. Khi nghe nói có khả năng chọc đám này sát tinh về sau, rất nhiều người trong lòng cũng bắt đầu bất ổn. Thậm chí có người cũng bắt đầu hy vọng tử quỷ cảnh sát trưởng thả người được rồi. Mọi người hòa bình kết thúc, nhưng mà cái sau chỉ là cười khẩy. Thu hồi ngươi những cái kia chuyện ma quỷ đi. Trên vùng đất này sinh hoạt đám người là sẽ không bị ngươi hù ngã. Chỉ cần ta còn ở nơi này, Jerebeukup cùng hắn những cái kia nanh vuốt dám bước vào thị trấn một bước, bọn hắn cũng đừng nghĩ lại rời đi. Vậy liền chờ xem đi. Người cụt một tay cũng bị tròng lên màu đen khăn trùm đầu, theo hành hình người kéo động đòn bẩy. Ba người dưới chân tấm ván gỗ mở ra, thật nhanh rơi xuống, cũng không lâu lắm liền đều mệnh tang hoàng tuyền. Trong đám người phát ra một tiếng kinh hô, có nữ sĩ bưng kín miệng của mình. Trương Hằng cũng tại cục cảnh sát bên ngoài xem hết hành hình. Hắn ngược lại là không phản ứng gì, rốt cuộc trên thế giới này đại khái không có người so hải tặc đối với đài hành hình quen thuộc hơn. Trương Hằng thậm chí còn dẫn người từng cướp sắp bị hành hình hải tặc. Mà lại hắn cũng không có đem người cụt một tay quá để ở trong lòng. Cùng những cái kia tiểu thành trấn khác biệt, Lincoln huyện mặc dù khoảng cách New Mexico châu trung tâm chính trị thánh phỉ xa xôi, nhưng mà cư dân lại không ít. Mặc dù cũng cùng cái khác thành trấn đồng dạng gặp phải người chấp pháp thiếu khốn cảnh, nhưng mà trong huyện thành có rất nhiều nông trường, tương ứng cao bồi nhân số cũng không ít, có tương đương sức chiến đấu. Cúc cùng hắn hơn 50 người muốn đem nơi này san thành bình địa cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá không biết có phải hay không là chính Trương Hằng ảo giác. Lúc trước hắn cùng kia hai cái cao bồi phát sinh xung đột, sau vẫn cảm giác có người ở sau lưng nhìn chằm chằm hắn. Từ trong quán bar sau khi ra ngoài kia đảo ánh mắt cũng vẫn còn. Thậm chí liền ngay cả tất cả mọi người vây quanh ở quảng trường thấy được hình thời điểm cũng không có biến mất. Chẳng lẽ là kia hai cái cao bồi đồng bọn? Trương Hằng nghĩ thầm, mặc dù vừa bị tửu quỷ cảnh sát trưởng đã cảnh cáo. Nhưng nếu như đối phương thật như thế một mực đuổi theo hắn không thả, vậy hắn cũng chỉ có thể lại cho bọn hắn chút giáo huấn. Hết chương.